Chương 4017 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 29, đại sát khí. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, Long Phi ra tay, cấp 8 bạo đấu đá lung tung, hắn muốn bạo con này biến dị bốt. Thật mẹ nó thoải mái, vốn là cho rằng còn cứng hơn cương, này, MN trực tiếp. Tự mình đem mình cho đùa chơi chết. Long Phi trong lòng nhìn Cố Gia chiến tướng đường máu, lấy mắt trần có thể. Thấy tốc độ giảm thiểu, trong lòng thoải mái lật trời từ trước tới nay, đây là thoải mái nhất một lần đánh bốt. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Cố Gia chiến tướng đáy lòng phát lạnh, nhìn gần trong gang tấc Long Phi, trong. Tay Phương Thiên Họa Kích bắt đầu xoay ngược lại. Làm gì? Đương nhiên là làm ngươi. Long Phi căn bản không chống đối, hắn liệu định hiện tại Cố Gia chiến tướng. Căn bản bạo không phát ra được quá đại lực đo. Có thể ngay trong nháy mắt này một đạo to lớn bàn tay hạ xuống. Tiểu tử, đi chết đi, thật coi chúng ta không biết ngươi chết, chúng ta mới có. Thể có đến Long Bá Thiên lực lượng sao? Chính lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, Lâm gia trưởng lão bỗng nhiên ra tay, oanh, Long Phi bị một chưởng nổ xuống, dường như ngũ chỉ sơn giống như vậy, đem Long Phi trấn áp ở sâu trong lòng đất. Ken, người chơi điểm sinh mệnh quá thấp, y. Ken. Người chơi điểm sinh mệnh quá thấp. Ken, người chơi điểm sinh mệnh quá thấp. Hệ thống dây tránh, toàn bộ liền biến thành hồng bình phong, ở Long Phi trong. Óc lấp lóe liên tục. Tiểu Lục, tăng máu. Long Phi nói, lúc này, Long Phi không chần chờ chút nào, hắn nhìn một chút giao diện hệ thống, thiên thần cùng thời gian côn đao. Chỉ có cuối cùng mấy chục giây hắn biết rõ, thông thi mạng diệp điều kiện sử dụng rất hà khắc, dựa vào hiện. Tại Tiểu Lục, trong vòng một ngày nhiều nhất có thể sử dụng hai lần, bằng. Không thông thiên mạng đều biết gãy vỡ đổ nát, bất quá bây giờ, hắn cần lực lượng. Cần thời gian, chỉ có bể mất trước mắt Cố Gia chiến tướng, mới có thể đem thời gian kéo dài. Tới thiên thần cùng làm lạnh kết thúc. Được. Tiểu Lục thi phương pháp, thông thiên mạng diệp quang mang lóe lên, một đạo hào. Quang màu bích lục bao phủ Long Phi, chỉ là trong nháy mắt. Quang mang biến mất, Long Phi đầy máu phục sinh. Không thể, trên người ngươi loại kia bất tử khí tức, rõ ràng đã biến mất, làm. Sao có khả năng còn không chết? Lâm gia trưởng lão kinh hãi vạn phần, thật không thể tin bọn họ cảnh giới tu vi, đã đạt đến viễn cổ đại năng đỉnh phong. Đối với Long Phi trên thân khí thế biến hóa, nhưng mà tại tâm Long Phi trên thân vừa nãy bất tử khí tức cực kỳ quỷ dị, nhưng ở hắn ra tay. Lúc sau đã biến mất nhưng bây giờ, Long Phi không những không chết, trái lại hồi quang phản chiếu. Giống như vậy, lực lượng đạt đến đỉnh phong. Lão cẩu, muốn chịu chết, ngươi cũng đừng sốt ruột. Chờ lão tử chém giết Cố. Gia bốt, liền đến phi ngươi. Long Phi nói thân ảnh lại biến mất không gặp trăm vạn HP, để Long Phi thương thế trên người nhất thời tiêu tan. Minh văn lực lượng. Định thần chú. Soạt. Một đạo quang mang rải rác, Cố Gia chiến tướng trên mặt nhất thời uất ức, đồng dạng cảm giác, lần thứ hai buông xuống ở trên người hắn, hắn không thể động, thật giống bị giam cầm giống như vậy, liền ngay cả chiến. Linh cũng bị gắt gao khóa trong thân thể, một giây, hai giây, đồng dạng là hai giây thời gian nhưng làm Cố Gia chiến tướng một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Thời điểm, trên mặt vẻ hoảng sợ không những không có biến mất, trái lại càng. Mang theo tuyệt vọng, Long Phi đã đến trước mặt hắn. Không. Đừng có giết ta. Ta là Cố Gia chiến tướng, giết ta, chính là cùng toàn. Bộ Cố Gia là địch. Cố Gia chiến tướng xin tha, lúc này hắn cảm giác tử vong ập lên đầu, chỉ cần. Long Phi một quyền hạ xuống, hắn chắc chắn phải chết. Xin tha, y. Hiện tại xin tha. Không xa vạn lý truy sát lão tử thời điểm đi làm gì. Bạo cho ta. Long Phi không nói lời gì. Một quyền hạ xuống, Cố Gia chiến tướng kể cả trong cơ thể chiến linh, cũng bị một quyền tách ra, hóa. Thành bột mịn, tỉnh, giống như chết trầm tĩnh, yên tĩnh trở thành thế giới duy nhất cách điệu, Cố Gia chiến tướng, hồn phi. Phách tán. Ken. Long Phi ánh mắt bình tĩnh, hưởng thụ lấy hệ thống nhắc nhở âm thanh trùng. Kích. Vang đi, tận hứng chà đạp ta đi. Long Phi thích nhất chính là hệ thống thanh âm. Trong lòng còn có chút chờ. Mong, dù sao cũng là một con biến dị bốt, không biết có thể tuôn ra chút gì. Ken, Chúc mừng player Long Phi chém giết Cố Gia chiến tướng, thu được kinh. Nghị 10 triệu không điểm, linh nguyên giá trị 100.000 không điểm, cuồng bạo giá trị 1. Điểm, y. Ken, y. Chúc mừng player Long Phi, thu được Phương Thiên Hỏa Kích. Hệ thống nhắc nhở âm thanh xuất hiện. Phương Thiên Hỏa Kích cũng cho tuôn ra đến. Biến dị bốt chính là biến dị. Bốt. Long Phi vội vã mở ra hệ thống logo, nhất nhất kiểm tra. Vũ khí, Phương Thiên Hỏa Kích, y. Cấp bậc, siêu thần khí, y. Thuộc tính, giết, diệt, y. Miêu tả, Cố Gia trấn tộc binh lính, từng máu nhuộm 10 triệu người. Long Phi xem xong miêu tả, trong lòng kích động. Hung binh, giết 10 triệu người, tuyệt bức hung binh a. Theo ngà voi thần kiếm bị Hổ Vũ Thiên Tôn cho hủy, hiện tại trong tay, có thể chống đỡ hắn triển khai thiên thần cùng binh khí đều không có. Vừa vạn hiện. Tại đem Phương Thiên Hỏa Kích cho tuôn ra đến, có thể thấu hòa có việc dùng, Long Phi thầm nghĩ đến, thiên thần cùng sử dụng không có gì binh khí hạn chế, duy nhất không đầy chính là hắn đối với kích sử dụng chưa bao giờ chạm đến. Ken, hệ thống nhắc nhở, có hay không phóng thích cuồng bạo trị E9 lúc này, hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Suýt chút nữa quên còn có cuồng bạo trị phóng thích, nhất định phải phóng. Thích. Long Phi không chút do dự nói, tốt xấu là một con biến dị bốt, phóng thích cuồng bạo giá trị, nói không chắc. Có thể bùng nổ ra hệ thống đặc thù khen thưởng. Chắc chắn sẽ trở lại một đẳng cấp quyển trục. Thật sự không được, sinh mệnh quyển trục cũng được a, cái này đều là bảo mệnh. Át chủ bài. Long Phi thầm nghĩ. Hai mắt hình ảnh ngắt quãng ở giao diện hệ thống bên trên. Ken E chúc mừng player, Phương Thiên Hỏa Kích, dung hợp cuồng bạo năng lượng, tiến. Hóa thành chu thiên đại sát khí. Long Phi sững sờ, tiến hóa. Hệ thống, ta cơ mờ nờ yêu chết ngươi. Như thế nhân tính hóa sao? Hả? Chờ một chút, tại sao là nhất căn thiêu hỏa côn, hệ thống ngươi mẹ nó? Chơi ta đây. Đây là tiến hóa sao? Có phải hay không nuốt ta cuồng bạo giá trị? Long Phi trong lòng nộ hống, nhưng vẫn là một khắc cũng không làm lỡ, mở ra. Kiểm tra y vũ khí, chu thiên đại sát khí, y. Cấp bậc, siêu thần khí. Thuộc tính, giết, y. Đặc thù kỹ năng, sát lục không gian, trong phạm vi, sát lục nhân số càng nhiều, uy lực càng lớn, y. Miêu tả. Hình thái có thể theo người chơi tâm ý chuyển biến. Long Phi kích động, cái này dời ạ thật sự là quá cuồng bạo. Tuy nhiên không. Có tuôn ra đặc thù khen thưởng, nhưng chính là món này, đã để Long Phi trong. Lòng thoải mái, phạm vi đại sát khí, cái này sau đó dây quái thăng cấp, quả thực chính là thần khí. Long Phi đem chu thiên đại sát khí lấy ra, sừng sững ở trong hư không, nhìn về. Phía còn lại mấy người. Cố Gia chiến tướng cứ như vậy chết, y. Đáng sợ, Long Bá Thiên lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ. Chúng ta muốn liên. Thụ, y. Đúng, ta cũng không tin, hắn còn có thể là chúng ta mấy người đối thủ. Lâm gia trưởng lão, Cổ gia linh thần, vào lúc này dồn dập mở miệng, coi như là Cố Gia chiến tướng chết, cũng không thể để bọn hắn lùi bước, Long Bá Thiên lực lượng thật sự là quá hấp dẫn. Nhất là bây giờ, Long Phi. Viễn cổ một tầng, liền có thể giết viễn cổ đại năng đỉnh phong Cố Gia chiến. Tướng. Vậy nếu như là bọn hắn đây, sợ là trực tiếp xưng bá thượng thần không gian, cái gì huyền tộc, cái gì huyền đế, cái gì thế gia, hết thảy trở thành bọn họ. Nô bộc, lời còn chưa dứt, nhưng trực tiếp bị Long Phi đánh gãy, đến bây giờ còn muốn giết ta sao? Vừa vặn, để cho các ngươi nếm thử chu thiên. Đại sát khí lợi hại. Long Phi nhìn về phía thời gian. Vừa vặn đã qua rạng sáng. Ken